Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 209, xịt căng đan tình ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Prometheus gây ra sự đột biến ở những người thức tỉnh sau ngày thay đổi. Những người thức tỉnh bắt đầu đột biến dù kết luận thì giống nhau, nhưng quá trình lại khác nhau. Câu đầu tiên có nguyên nhân rõ ràng, trong khi câu sau chỉ là tin đồn không căn cứ. Tuy nhiên, đôi khi gốc rễ của vấn đề lại nằm chính ở những tin đồn. Li Yang chăm chú nhìn vào bóng đen đang cưỡi trên lưng con cá voi khổng lồ. Quả thật, mái tóc của cha Yui Che đã nhạt màu hơn so với 3 tháng trước. Li Xiang búng tay một cái và hỏi, nguyên nhân gì gây ra sự đột biến? Đằng sau chuyện đó là gì? Thằng em cá thu vỗ hai tay vào nhau, như thể đã đợi câu hỏi này từ lâu. Đúng vậy, sau ngày thay đổi, những người thức tỉnh bắt đầu đột biến. Tại sao? Như thế nào? Rồi hắn nhún vai và lắc đầu. Không có gì cả, phần quan trọng nhất bị thiếu. Nhưng có bằng chứng và kết quả cho thấy những người thức tỉnh đã đột biến, đúng không? Mọi người đã thấy tận mắt, và còn có cả ảnh chụp. Vậy nên, người ta tự điền vào những chỗ trống để tạo ra một câu chuyện hợp lý. Lời nguyền của hệ thống, tội lỗi của những người thức tỉnh, sự trả thù của ai đó, và nhiều thứ khác nữa. Kho chuyện khá đa dạng, những câu chuyện này có thể nghe thật nực cười đối với những người biết sự thật. Nhưng đây không phải chuyện để xem nhẹ, nỗi sợ không có cơ sở vững chắc có thể làm tê liệt tâm trí con người. Li Xiang nghiêng đầu, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt thằng em cá thu, ánh sáng xanh nhợt nhạt tạo nên những bóng đen trên gương mặt hắn. Có lẽ đó là lý do tại sao tin đồn lan truyền nhanh như vậy. Các thợ săn có chút nhạy cảm với chuyện này hẳn đã nghe ít nhất một lần. Rằng những người thức tỉnh đang đột biến, một số thợ săn thậm chí còn tin vào điều đó. Đúng không, Hyung? Ừ, đúng, trời ạ. Có một tên ngốc thậm chí còn đến cầu cứu tụi tôi, hỏi xem phải làm gì nếu hắn bị đột biến, năn nỉ tụi tôi nói cách ngăn chặn. Trong thoáng chốc, Li Xiang thắc mắc tại sao cục quản lý người thức tỉnh không can thiệp. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Cục quản lý người thức tỉnh là một cơ quan công cộng bảo thủ. Họ sẽ không hành động một cách liều lĩnh, và ngay cả khi cố gắng giải thích những tin đồn, thì một lời giải thích nửa vời cũng chỉ khiến mọi thứ thêm rối ren. Họ thậm chí còn chưa xác định hết các kênh phân phối thuốc. Thằng em cá thu bắt đầu nghịch tóc của anh trai mình. Tụi mình biết đó là nhảm nhí, nhưng phần lớn mọi người thì không. Tin đồn khéo léo đánh vào những lo âu của người dân từ sau ngày thay đổi. Những người thức tỉnh tuy mạnh mẽ, nhưng số lượng của họ chẳng thấm vào đâu so với dân thường. Họ không thể phớt lờ dư luận. Hành động gần đây của Di đã giúp kiểm soát tình hình trong một thời gian, nhưng giờ mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn. Li Xiang nghiêng đầu. Prometheus, họ muốn ngăn chặn ngày tận thế bằng sức mạnh con người. Đáng tiếc, những ký ức về việc bị lôi đến phòng thí nghiệm của họ và bị thí nghiệm vẫn rất mơ hồ. Chỉ có một cảm giác mơ hồ về trải nghiệm đó còn sót lại. Nếu não bộ của cậu quên, điều đó có nghĩa là cú sốc quá lớn. Đừng ép bản thân quá. Dung Bin, khi họ còn ở trên núi cùng Beun U trong một căn nhà nhỏ xa xôi, đã bảo hắn không nên cố gắng nhớ lại nếu điều đó quá khó khăn. Nhưng Li Xiang cố chấp ghép lại những mảnh ký ức rời rạc của mình. Điều hắn khơi lên từ những ký ức mơ hồ đó là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng rằng thí nghiệm mà chúng tôi thực hiện trên cậu sẽ thành công. Đúng không? Cậu giỏi chịu đau mà, đúng chứ? Cậu đã chịu đựng rất tốt đến giờ. Nếu nó thành công, nhân loại sẽ tiến một bước lớn trong việc chống lại ngày tận thế. Bằng chính sức mạnh của chúng ta, giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc một cách kỳ lạ và cơn giận dữ sôi sục, mãnh liệt. Trong khi Li Xiang còn đang mải suy nghĩ, thằng em cá thu bận rộn trêu chọc anh trai mình bằng cách tháo ra và đeo lại cặp kính. Mục tiêu của họ là gì? À thì, thằng em cá thu thổi một cái bong bóng nhỏ bằng miệng, để nó bay lên không trung. Hắn lấy cặp kính của anh trai và lẩm bẩm, xét theo xu hướng của nhóm này, có lẽ là muốn gieo rắc sự mất niềm tin vào những người thức tỉnh và các thợ săn. Lúc nãy tôi không tiện nói vì có anh ấy ở đây, nhưng rõ ràng là lý do họ nhắm vào Di. Khi nhắc đến thợ săn, ai cũng nghĩ đến Di, ngay cả những người không thích thợ săn cũng phải công nhận thành tích của Di, đúng không? Li Liyang chỉ ngẩng đầu lên khi nghe nhắc đến tên Di, thằng em cá thu tiếp tục lải nhải. Người thức tỉnh đầu tiên, cứu cả đất nước, xử lý vết nứt biển Tây, trở về an toàn khi ai cũng nghĩ rằng anh đã chết, hạ con cá voi khi mọi thứ tưởng như đã kết thúc, đánh bại những con quái vật như Hong Gil-jong. Anh có biết có bao nhiêu câu chuyện về việc Di đã cứu mạng người ta không? Ahata, chừng nào Di còn đứng vững, họ không thể kích động sự nghi ngờ đối với các thợ săn của mọi người được. Ừ thì, Di chắc bận rộn lắm khi mình đang ngủ. Li Li găng nén lại lời nhận xét mỉa mai đang trực trào ra. Thật ra, cha Yui Che không phải kiểu người ngồi yên khi có ai bảo thế. Đó là bản chất của anh. Chừng nào còn sống, anh phải làm điều gì đó. Nếu ở không, anh sẽ lo lắng. Anh không thể nghỉ ngơi, dù cố thế nào. Một người sinh ra để sống ồn ào. Đó chính là cha Yui Che. Nếu anh ấy không trở thành thợ săn, có lẽ anh ấy sẽ sống yên bình hơn không? Hình ảnh cha Yui Che mặc đồng phục học sinh hiện lên trong đầu Lee Sa-young. Mang theo một chiếc ba lô to đến trường, học trong lớp, ngủ trưa, ăn trưa trong canteen, trò chuyện cùng bạn bè. Lông mày của Lee Sa-young nhíu lại, dù hắn tưởng tượng cảnh nào, xung quanh cha Yui Che lúc nào cũng có người vây quanh. Thôi quên đi, Lee Sa-young ngả đầu ra sau và thở dài một hơi nhỏ. Chiếc mặt nạ phòng độc rít khẽ khi không khí thoát ra. Thằng em cá thu vỗ tay đánh chát, dù sao thì, tóm lại, Prometheus đã thay đổi phương pháp kể từ ngày thay đổi. Trước đây họ phân phối thuốc và bắt cóc người thức tỉnh để thí nghiệm. Các màn hình xung quanh Lee Sa-young bừng sáng với hàng loạt đoạn văn. Tất cả đều mang cùng một thông điệp. Bạn được chọn, phẩy chấm, đừng để tương lai của chúng ta vào tay những người thức tỉnh. Phẩy chấm, hãy chống lại ngày tận thế bằng sức mạnh của chúng ta. Bây giờ, họ đang lan truyền tin đồn để thay đổi suy nghĩ và quan niệm của dân thường. Những người thức tỉnh là nguy hiểm, chúng ta cần tự mình chống lại ngày tận thế. Những thứ như vậy, và họ cũng đang bôi nhọ danh tiếng của Di trong khi làm điều đó. Vớ vẩn, tôi đồng ý. Ồ, tôi còn nhiều thông tin nữa, nhưng tôi nên làm gì với nó đây? Gửi đến chi nhánh của Seo Min Di, tôi sẽ tự kiểm tra. Hiểu rồi, cảm ơn vì vụ giao dịch tốt nhé. Lee Sa-young quay lưng lại. Khi đang tháo kính, thằng em cá thu hỏi. Ồ, anh đi rồi à? Sao không ở lại tán gẫu một chút? Bước chân hắn khựng lại, chiếc áo khoác đen tung bay phía sau. Dì không nên bị bỏ lại một mình quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng em cá thu theo phản xạ chạm vào tai, nghe như có hai giọng nói chồng lên nhau. Khi hắn quay sang định hỏi ý kiến anh mình, Lee Sa-young đã biến mất. Thằng anh cá thu tháo kính khỏi mặt em trai và nghiêng đầu. Xê, chuyện này thật kỳ lạ. Anh cũng nghe thấy à? Ừ, đúng vậy. Cảm giác như có điều gì đó đã xảy ra trong 3 tháng ấy. Di và hắn ta đã thân thiết từ khi nào vậy? Ôi, chuyện này làm em phát điên vì tò mò. CS mình gọi phóng viên nhé. Khoan đã, thằng em cá thu xoa cằm, đôi mắt sáng lên. Tụi mình phải ngăn Prometheus lan truyền mấy tin đồn này. Nghe này, anh, làm thế nào để dập lửa? Đổ nước lên, phải làm một ngọn lửa lớn hơn. Thằng em cá thu nhảy khỏi bàn. Thằng anh cá thu vội vàng túm lấy tay em trai nhưng chậm một giây. Anh không nghĩ chuyện này. Không, đây là cách đúng. Gọi phóng viên đi, anh. Nếu bảo rằng đây là tin tiếp theo của bài báo trước, họ sẽ nhảy vào ngay. Đốt cho cháy bừng lên đến hội đồng luôn. L, làm sao cậu quản nổi chuyện này? Thằng em cá thu nhếch mép cười, mặt mày nhăn nhó đầy tinh quái. Sao, anh nghĩ là tụi mình sẽ chết chắc. Cánh cửa đóng chặt từ từ mở ra không một tiếng động. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện qua khe ánh sáng hắt vào. Lee Sa-young bước vào nhẹ nhàng nhất có thể, giữ cho từng động tác của mình thật khẽ khàng. Màn hình vẫn đang chiếu cảnh Lee Sa-young trẻ tuổi với khuôn mặt khó chịu, nhưng giờ có một sự khác biệt nhỏ. Bae-won-woo đang đứng bên cạnh, cha Yui Che đang ngồi dưới sàn, đầu gối co lại, tựa đầu lên cánh tay. Tiếng thở nhịp nhàng, đều đặn phát ra từ anh, báo hiệu rằng anh đã ngủ thiếp đi. Nếu đã ngủ, thì ít nhất phải nằm lên ghế lười chứ. Sao lúc nào anh cũng ngủ trong tư thế khó chịu thế này? Cha Yui Che luôn làm một trong hai điều, hoặc gây náo loạn khi không có ai canh chừng, hoặc thu mình lại một góc như thế này, trông thật cô đơn. Lee Sa-young thích khi cha Yui Che gây rối hơn, ít ra thì lúc đó trông anh còn sống động. Lee Sa-young tháo mặt nạ phòng độc ra, vươn tay, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cha Yui Che lên khỏi cánh tay. Với một tiếng cạch nhỏ, hắn tháo mặt nạ khỏi mặt cha Yui Che. Lông mi và vùng quanh mắt anh ướt đẫm. Li Jiayang thở dài, vẻ khó chịu. Thấy chưa, không thể để anh một mình được mà. Dùng ngón tay cái, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mắt Cha Yui Che rồi đeo mặt nạ lại cho anh. Lẽ ra với tất cả những động tĩnh này, anh phải tỉnh dậy rồi. Nhưng kỳ lạ thay, anh vẫn không. Li Jiayang lắng nghe nhịp thở đều đặn của Cha Yui Che một lúc. Chừng nào anh còn sống, Li Jiayang cởi áo khoác của mình và đắp lên người Cha Yui Che. Rồi, hắn bế anh lên, dùng chân đá cửa mở và bước ra hành lang. Cảnh vật xung quanh bắt đầu biến đổi và xoáy vào nhau, trở nên ngày càng hỗn loạn. Giữa khung cảnh hỗn loạn, những ánh mắt hướng về phía Li Jiayang dần thay đổi. Từ sốc, đến không tin, rồi tò mò, và cuối cùng là sự phấn khích khi bắt được một món hời. Khi hắn chuẩn bị rời khỏi chợ cá, một con tôm nổi lơ lửng bay về phía Li Jiayang. Con tôm lơ lửng bên cạnh hắn, đôi mắt đen láy nhìn lên hắn. Li Jiayang nghiêng đầu, lại chụp ảnh nữa hả? Dầu con tôm vẫy mạnh như điên, Li Jiayang khẽ cười. Chụp thoải mái đi, lần này, chụp sao cho không thể chối cãi được nhé. Bụp, một làn khói hoạt hình bùng lên, con tôm biến mất. Li Jiayang, giờ đây hoàn toàn đắm chìm trong sức nặng đang ôm trong tay, rời khỏi chợ cá. Ngay sau đó, những tiếng la hét lạ lùng vang lên từ bên trong. Chúng mánh rồi, sau ngày thay đổi, mọi người sống trong sự lo lắng chưa được giải tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hố đen đã thay đổi màu sắc chỉ sau một đêm, cho trắng bay lả tả như tuyết, và cổng cùng những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều, kéo theo cả những con quái vật. Mặc dù anh hùng Di đã xuất hiện, nhưng mọi thứ vẫn như đang ám chỉ một thảm họa mới sắp xảy ra. Người ta vẫn không thể quên được những mất mát khắc sâu từ ngày dạn nứt. Từ lúc nào không biết, việc thấy những người giao giảng về ngày tận thế trên đường phố đã trở thành điều thường ngày. Dù không muốn, bạn vẫn bị thu hút bởi những người vẫy cờ vẽ ngọn lửa trên các con đường lớn. Chúng ta phải ngăn chặn ngày tận thế bằng sức mạnh của con người. Họ la hét về ngày tận thế, dù có ai nghe hay không. Liệu sức mạnh của lời nói có thật không? Cái lặp đi lặp lại hàng ngày này về ngày tận thế. Ban đầu, mọi người cười cợt họ, nhưng không thể mãi như vậy. Những người từng phớt lờ giờ lại nhìn lén họ đôi lần. Nỗi lo lắng lớn dần lên trong lòng người dân một cách âm thầm. Yongaer cũng không ngoại lệ. Cô liếc nhìn những lá cờ đang phấp phới và vội vã bước nhanh hơn. Đám người kỳ quái đó đã chiếm chỗ ngay trên lối tắt, khiến cô không thể tránh khỏi họ. Dù có phụ huynh phàn nàn, điều đó cũng chỉ là tạm thời. Thực tế, Yongaer không thể không bị ảnh hưởng nhiều hơn, vì cô đã từng thấy thế giới sau ngày tận thế bằng chính mắt mình. Họ có thực sự biết ngày tận thế là gì không? Đây có phải là nhóm mà Jungbin Nim đã nhắc tới không? Tất cả suy nghĩ của cô đều quay về ngày tận thế. Như thể có một tảng đá khổng lồ mang tên tận thế đang đè nặng lên cô. Mỗi khi đi ngang qua họ, Yongaer lại vặn to âm lượng tai nghe. Đó là tất cả những gì cô có thể làm. Nhưng mấy ngày qua, cô không có thời gian để bận tâm về họ. Cô cũng không biết đó là điều tốt hay đáng buồn. Vào giờ ăn trưa, một chàng ồ lên ngưỡng mộ bùng lên từ một góc lớp học. Mỗi lần ai đó chạm vào chiếc máy tính bảng, một bức ảnh mới lại hiện lên. Tất cả các nhân vật trong ảnh đều là Li Jiayang. Màn hình dừng lại ở góc nghiêng khuôn mặt của hắn. Ai đó kinh ngạc thốt lên. Wow, đẹp trai quá mức rồi. Tôi từng nghĩ anh ta hơi điên vì lúc nào cũng đeo cái mặt nạ phòng độc đó. Này, xem mấy video phỏng vấn cũ của anh ấy đi. Đỉnh lắm đấy, Yongaer, cậu cũng nên xem này. Anh ấy có gì đó rất đỉnh, thật sự. Một bức ảnh hiện ra trước tầm mắt của Yongaer. Mỏng như được cắt ra từ báo, bức ảnh chụp những người cô quá quen thuộc. Li Jiayang đang bế Di một cách nhẹ nhàng, ánh mắt hướng vào ống kính. Khóe môi Li Jiayang hơi nhếch lên như thể đang cười. Từ sáng đến giờ, cô đã phải xem cảnh này đến 50 lần, không phóng đại. Gật đầu một cách máy móc, Yongaer cầm lấy bức ảnh. Gia Yeon thầm, mặt đỏ bừng. Họ thực sự đang hẹn hò phải không? Đúng rồi, cái kiểu bế công chúa này. Không thể nào không phải người yêu. Ít nhất, chắc chắn là đang tán tỉnh. Nhưng cả hai đều là con trai mà. Đó mới là điểm thú vị. Yongaer cắn môi thật chặt, cô không muốn dội gáo nước lạnh vào cuộc bàn tán sôi nổi của bạn bè. Hơn nữa, bầu không khí trong bức ảnh cũng quá đáng nghi. Tại sao anh ta lại bế anh ấy nhẹ nhàng đến thế? Ngay cả Yoon Ga-eo, người đã tận mắt chứng kiến họ ngoài đời, cũng không thể phủ nhận rằng họ trông như đang sống trong thế giới của riêng mình. Cô siết chặt bức ảnh và nuốt nước mắt. Di, hội trưởng, em xin lỗi. Lo lắng ngày tận thế từng lởn vởn trong đầu cô đã hoàn toàn biến mất. Tin độc quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng nhất và hạng hai lại bị bắt gặp. Vụ tai tiếng lớn nhất kể từ ngày vết nứt. Chưa được vài ngày kể từ khi vụ tai tiếng về hai thợ săn hàng đầu Hàn Quốc được đưa tin, cả đất nước lại một lần nữa náo loạn vì họ. Lần này, bức ảnh chụp Lisa Yang bế Ji đã được tiết lộ. Hơn nữa, bức ảnh chụp cận cảnh hơn trước và rõ nét đến mức không thể chê vào đâu. Mọi người gieo hò trước chất lượng tuyệt vời của bức ảnh. Các thợ săn trên Internet, những người đang tranh cãi xem ai mạnh hơn giữa Ji và Lisa Yang, phát cuồng vì tin mới. Như thể đổ cả chai xăng vào lửa trước khi họ kịp kết thúc cuộc tranh luận trước. Một số lập luận rằng vì Lisa Yang bế Ji, nên hẳn là hẳn mạnh hơn. Những người khác phản biện rằng chẳng phải Ji đã bế Lisa Yang trong bức ảnh trước sao? Chắc chắn là họ đã thay phiên nhau khẳng định vị thế. Lần này, Ji chỉ nhường Lisa Yang mà thôi, và chẳng có cách nào họ có thể đấu tay đôi ở chợ cá cả. Có lẽ họ chỉ đeo mặt nạ và đội tóc giả cho ai đó rồi giả vờ làm Ji. Khi mọi người tranh cãi chỉ với hai bức ảnh, cuộc trò chuyện tự nhiên dẫn đến câu hỏi gốc rễ. Sao họ lại bế nhau ngay từ đầu? Mối quan hệ của họ là gì? Khi họ đào sâu hơn vào bí ẩn, một giả thuyết mới xuất hiện. Có lẽ họ đã nhìn vào mắt nhau khi đánh nhau, nghe có vẻ xoắn xuýt, nhưng lại là một lời gợi ý vui đùa. Nhưng một khi họ bắt đầu xem xét bức ảnh qua lăng kính lệch lạc này, có quá nhiều chi tiết kỳ quặc xuất hiện. Biểu cảm tự mãn của 240 là gì vậy? Chết tiệt, giờ thì tôi không thể không thấy điều đó. Đúng là một cái nhìn tự mãn. Kakakakaka, nếu tôi có cơ hội chụp ảnh khi bế Ji, có lẽ tôi cũng sẽ làm vẻ mặt đó. Tôi muốn gặp anh ấy ngoài đời một lần. Nhìn hắn cười giống hệt một cung phi vừa sinh quý tử. Kaka không chỉ là khuôn mặt cười đầy tự mãn của Lisa Yang khi hắn nhìn thẳng vào ống kính. Nhưng chẳng phải 240 là người dùng độc sao? Gì có miễn nhiễm với chất độc không? Dù 240 không đeo mặt nạ, họ vẫn ở gần nhau mà Di trông chẳng hề hấn gì. Ừ nhỉ, da rẻ anh ấy vẫn ổn, chẳng có dấu hiệu bị nhiễm độc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có lẽ là một vật phẩm đặc biệt từ mặt nạ phòng độc. Tôi tự hỏi trang bị của Di xịn đến mức nào, nhưng nghiêm túc, sao hắn lại bế anh ấy chặt đến vậy? Áo khoác còn bị nhăn hết cả. Nhẹ nhàng sao? Tôi sắp phát điên mất. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Tắt Internet đi. Cái nắm chặt quá mức và gần gũi của Lisa Yang. Và chẳng phải 240 đẹp trai lắm sao? Sao nụ cười của hắn lại quyến rũ đến thế? Thật khiến tôi nổi da gà. Hắn trông giống một kỹ nữ. Ý tôi là đẹp trai cái gì chứ? Thợ săn phải gai góc như anh chàng khiên ấy. Được thôi, nhưng anh chàng khiên hạng 11. Còn 240 hạng 2, chấp nhận đi nhé. Nhưng thật sự, tại sao họ lại đánh nhau khi cùng một đội? Ngoại hình của Lisa Yang lại được đánh giá lại. Tôi là một thợ săn hiện tại, và đây chỉ là một chiêu trò quảng cáo. 240 không thể thắng Ji bằng sức mạnh, nên hắn đang dùng chiến tranh tâm lý, và chúng ta đều bị cuốn vào. Cậu đang nói cái quái gì thế? Cậu không nhớ bài công bố công khai à? Hắn là bậc thầy tấn công tâm lý mà. Ôi trời ơi, sao nghe cũng hợp lý ghê. Rốt cuộc 240 mạnh cỡ nào nữa đây? Lý thuyết chiến tranh tâm lý lại được sới lên. Kang Ji-soo, một kẻ nghiện dopamine lướt Internet mỗi khi rảnh, không thể chịu nổi sự kích thích tột độ và đá tung cửa phòng phó hội trưởng. Phó hội trưởng ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầm, cánh cửa rung lên như sắp rơi ra, nhưng cô chẳng màng. Mái tóc đỏ và tờ báo trong tay cô bay phần phật. Thế nhưng, Beun-woo im lặng. Bình thường, anh đã mắng cô vì làm hỏng cửa. Bối rối, Kang Ji-soo nhìn quanh văn phòng và thấy anh nằm dài trên ghế sofa. Ồ, tôi tưởng anh không có ở đây. Anh đang làm gì vậy? Đã xem mấy bức ảnh chưa? Ji-soo, đừng nói chuyện với tôi. Beun-woo đang nằm nghiêng trên ghế sofa, nhai máy móc một thanh protein với vẻ mặt đờ đẫn. Anh trông thật thảm hại. Hàm anh chuyển động như cái máy khi nhai và nuốt thanh protein, mắt anh trống rỗng không hồn. Anh bắt đầu lầm bầm, tôi đã xử lý đủ thứ khi đi theo cái tên Sa Yang đó. Phải, Nhưng chẳng lẽ chúng ta là công ty quản lý tài năng sao? Anh mất trí rồi à? Chúng ta còn có mấy chuyến thám hiểm hầm ngục sắp tới mà. Không, nghiêm túc đấy. Sao tôi lại phải xử lý một vụ bê bối tình ái? Nếu đó là một vụ tranh cãi về nhân phẩm, tôi sẽ kiểu cuối cùng cũng có. Móc lửng chấm, nhưng cái này thì không đúng chút nào. Chiếc điện thoại rốt vít cắm trên bàn kêu vo vo nhỉ. Beun U cuộn mình lại như một quả bóng, bịt chặt tai. Và cái tên khốn Sa Lăng kia còn không thèm bắt máy. Sao họ lại bị chụp hình ở chợ cá chứ? Về chuyện đó, Kang Ji-soo mở bức ảnh nhỏ nát ra, nghiêng đầu. Anh không nghĩ họ cố ý bị chụp à? Gì cơ? Ý tôi là, nhìn xem, bối cảnh là chợ cá, và hội trưởng đang nhìn thẳng vào ống kính. Anh thực sự nghĩ hội trưởng không biết mình bị cá thua chụp à? Chẳng phải họ đến chợ cá để đối mặt với hắn ngay từ đầu sao? Biết tính cách của hội trưởng, nếu bị chụp thì đã làm ầm lên và bắt kẻ đó xóa ảnh rồi. Nhưng lại cho phép, đúng không? Đôi mắt lơ mơ của Beun U dường như trôi lạc trong không khí. Nghĩ lại, Lee Sa-young đã có hành động lạ khi họ ghé thăm nhà hắn. Mới tắm xong, mặc mỗi áo choàng, hắn bám chặt lấy Ji, người vốn luôn rừng rưng, lại hết sức quan tâm đến Lee Sa-young. Phần não anh bị đình công 364 ngày trong năm đột nhiên hoạt động tích cực hôm nay. Anh cảm thấy như mình vừa phát hiện ra điều gì không nên biết. Beun U lảo đảo đứng dậy. Ji-soo, sao ạ? Ánh mắt anh hiện lên sự quyết tâm. Tôi sẽ vào hầm ngục. Ai hỏi thì bảo tôi không có ở đây. À ha ha, ở lại cũng đáng lắm. Tôi còn được thấy mấy bức ảnh thế này nữa. Tờ báo bị ném nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tờ giấy xám loang lổ thấm đầy màu đỏ rực. Ngón tay thẳng tắp dính máu nhặt lấy cốc cà phê mang đi. Chủ nhân của bàn tay đang ngồi vắt vẻo trên xác một con quái vật khổng lồ. Mái tóc trắng rối bù bay trong gió. Giu giu, sau khi nhấp một ngụm cà phê dài, cúi xuống với khuôn mặt cười. Công chức Nim đã xem bài báo này chưa? Đứng cách đó không xa, không bị dính máu. Dung Bin ngước lên nhìn. Cách chương.